Vợ à, cười lên nào. Chương 13, công ty gạch dưới sự cố gạch dưới bệnh viện. Góc truyện audio.com. Chiếc xe vẫn lao băng băng qua dòng người và không khí trên xe vẫn nặng nề và u ám. Hắn nhìn nó nói, em có muốn đến công ty anh chơi cho đỡ chán không? Hay là anh đưa em về nhà? Anh đang có cuộc họp rất quan trọng, nó nghe nhưng không trả lời. Biết nó còn giận, hắn thì cũng đang mất kiên nhẫn quát lên. Em muốn đi đâu để anh đưa em đi? Tại sao anh cứ im lặng quài dậy hả? Bộ em không mệt sao? Phải, tôi rất mệt là đằng khác nữa kìa. Phải chịu đựng, anh thấy có vui gì không? Anh muốn đưa tôi đi đâu thì tùy, nó hét lớn đến nổi cổ nó rất rát. Nói rồi nó quay mặt ra cửa nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn tức nên dồ ga nhanh hết cỡ. Kết 30 phút sau hắn đã có mặt ở trước công ty, do thắng gấp nên nó bị dập mạnh đầu về phía trước. A, đau quá, hức, hức, một tay nó ôm đầu một tay túm chỗ váy bị rách. Hắn nghe nó kêu đau vội quay sang lo lắng hỏi. Em có sao không, có bị chảy máu không? Anh xin lỗi, anh không cố ý, tay hắn nhẹ nhàng kéo tay nó xuống rồi thổi vào cục u to tướng trên trán nó. Nó giật tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi mở cửa xe cho nó. Nó đưa chân xuống đất một hồi nó lại rút chân lên nói. Anh cứ đi họp đi, tôi sẽ ở đây chờ. Chưa nói hết câu hắn đã cúi người bế nó thêm một lần nữa. Hắn nói với bảo vệ. Sau khi xong việc tôi sẽ tự mình lấy xe, nên bây giờ cậu cứ đi đỗ xe ở bãi đỗ rồi đưa chìa khóa cho tiếp tân mang lên phòng tôi. Vâng thưa sếp, hắn quay người bước vào cửa công ty. Khi hắn bước vào mọi người đều cúi chào và bàn tán xôn xao vì sao hắn lại bế một cô gái. Nhân viên A, cô gái nào có phước dậy trời. Nhân viên B, chắc là chị em gái gì của giám đốc chứ gì. Nhân viên C, không đâu, tôi nghĩ là người yêu cơ. Thư ký của tổng giám đốc, nè, muốn chết hả, người yêu của giám đốc chỉ xứng với người nổi trội như tôi thôi, cô ta hét lên rồi hất tóc đi thẳng về phía trước. Nó cảm thấy xấu hổ quá nên gục mặt vào hõm cổ của hắn nói nhỏ. Anh không thể đi nhanh hơn một chút sao? Hắn hơi ngạc nhiên vì hành động của nó như ưng, vẫn bước đi nhanh đến thang máy VIP. Trong thang máy, hắn khẽ cựa mình áp mặt mình gần vào tai nó thì thào. Em như dậy trông rất đáng yêu nha, nó tưởng như hắn trêu nó nên quay mặt lại thì chụt môi nó chạm nhẹ vào cằm hắn. Hắn ngạc nhiên đến mức đôi mắt màu cà phê trợn to nhìn nó nói lắp bắp. Em mới vừa hôn anh sao? Hắn hoảng hồn nói cười tít cả mắt, mà môi em thật sự là rất mềm nha, ha ha ha. Đồ khùng này, tôi hôn anh khi nào? Để mặt đó chi rồi nói tôi hôn anh có chứng cứ không? Mặt nó đỏ lự đánh vào vai hắn vài cái. Đinh thang máy vừa dừng lại, hắn bế nó bước nhanh vào phòng làm việc để nó ngồi xuống sofa, dặn dò bà cô thư ký 3 vòng siêu chuẩn. Cô đi mua một bộ đồ, không dược mua váy, rõ chưa? Hắn đưa thẻ cho cô ta. Chấm, vâng thưa sếp, cô ta cười mỉm chi còn ưỡn bộ ngực lên mong được hắn nhìn một lần. Nhưng hắn không nhìn, quay sang thư ký riêng của hắn là một anh chàng trắng trẻo. Mang một cặp kính trông rất là tri thức đó nha. Còn bao nhiêu phút nữa bắt đầu cuộc họp? Mọi người đã đến đông đủ hết chưa Alex? Còn 5 phút nữa thưa sếp. Mọi người đã đến đông đủ, anh ta trả lời một cách xác mà không cần nhìn đồng hồ luôn. Thánh rồi, nó nhìn anh ta đến nổi nước miếng nước dãi chảy từa lưa. Nó để ý bộ âu phục của anh thư ký và nhìn hắn từ đầu đến chân rồi bất giác nhìn lại mình. A, trọng quân anh để quên áo nè. Không cần đâu, cứ khoác vào đi. Hắn đi đến bên nó xoa đầu nó mỉm cười. Tôi ngồi đợi thì cần gì áo kiếm đại cái gì đó che là được rồi. Nó chun chun cái mũi rồi để cái áo vào tay hắn. Hắn cười hạnh phúc bước ra khỏi phòng. Nó loay hoay kiếm đồ che váy lại. Loay hoay một hồi nó cầm cái gối tựa lưng che lại. Bà cô thư ký 3 vòng siêu chuẩn bước ra khỏi phòng cười tủm tỉm nói thẻ. Chắc là giám đốc đã phải lòng mình rồi, a hi hi. Định mua cho mình bộ đồ để tối chở mình vào nhà hàng cầu hôn sao? Thôi mình đi mua váy mặc tạo cho anh ấy bất ngờ mới được. Tì gì, ây ra bà Lội ơi là bà Lội. Bà lộn rồi mua cho vợ anh ta chứ ai mua cho bà. Mơ mộng hảo quyền, đồ ảo tưởng sức mạnh. Nó nằm đợi bà cô thư ký 3 vòng siêu chuẩn mua đồ về thay. Nó cảm thấy chán nên lấy điện thoại ra gọi cho Thuần Nhi thử nhưng mà không được, nó đành chơi game hết game rồi tới nghe nhạc. Online, v, nó đợi khoảng 30 phút thì bà cô thư ký cầm chìa khóa xe của hắn. Thẻ và cái túi đồ, nó ngồi dậy nói, à chị mua đồ về rồi sao? Đưa em được không? Cái gì mà đưa cô? Xí cái này là giám đốc Trọng Quân kêu tôi mua chắc để tối chờ tôi đi nhà hàng cầu hôn tôi. Chứ ở đó mà đưa cô ta nhìn nó nói mỉa mai. Quay người đi ra, nè, bà cô có phải khi nãy giám đốc cô có nói là mua một bộ đồ? Không được mua váy đúng không? Dậy thì đích thực mua cho tôi đó biết chưa? Ăn nói lật lọng nó ngồi dán mắt vào điện thoại nói mỉa mai. Xí cô tưởng giám đốc nói dậy là mua cho cô à, anh ấy không chừng đã phải lòng tôi lâu rồi giờ mới thổ lộ thôi hứ. Cô tưởng một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại được anh ấy yêu à, mua ha ha ha đừng làm tôi cười đau bụng như dậy chứ. Dậy thì cô tưởng là một người 21 tuổi xứng với một người 19 tuổi sao cô? Thư, ký, sinh, đẹp nó gằng từng chữ rất rõ ràng. Nè con nhỏ giấc láo kia. Ai cho mày nói như vậy hả? Mày ngon lắm sao ai cũng biết giám đốc anh ấy chỉ có một người thôi và người đó không phải mày đâu con điên. Anh ấy chỉ đùa với mày thôi. Người anh ấy yêu chắc chắn là tao. Cô ta đi đến bên cạnh nó và chát cái bạt tay của cô ta đã in hằn trên khuôn mặt của nó. Chấm, cô có biết không hử? Đây là cái tát đầu tiên của tôi đó. Mama tôi nói khi ai đó đánh con. Con không cần đánh lại nếu họ đúng và nếu họ sai con hãy tát lại hai cái để bù cho cái tát họ tát con nói rồi nhanh như chớp hai cái tát đã được nằm im. Trên mặt cô ta, nó nói tiếp, hai cái tát này là tôi làm theo lời mẹ tôi vì cô đã sai. Và tôi nói cô biết cái gì thuộc về mình thì mình nhận còn không thì đừng giành với họ. Nó cầm chiếc ba lô phía trước che đi cái váy mở cửa phòng bước ra. Nó cầm điện thoại gọi cho mama. Alo mama à, con gái đã làm như lời mama dặn dò đó a hi hi. Con làm gì mà theo lời mama dặn, có phải con đã thương Trọng Quân rồi đúng không? Mama biết mà thế nào con cũng nhớ ra ha ha ha, bà Nguyễn cười tươi roi rói. Không phải khi nãy có người thích hắn ta tát con một bạt tay và con đã tát lại hai vì người đó đã sai thấy con giỏi không? Nó tự hào vỗ ngực, hả? Con có đau không? Dám tát con gái cưng của mẹ nó gan lắm rồi. Hai ngày nữa mẹ về sẽ cho con nhỏ đó một trận. Bà Nguyễn tức giận gầm thét lên. Còn nó nói không cần. Nhảy tưng tưng lên khi biết ba ba và mama nó về. Vì mama nó có chuyện bận nên đã tạm biệt nó sớm. Nó bước vào thang máy thường bấm xuống tầng dưới. Nó đứng ngâm nga câu hát. Yêu là cùng nhau trong tay di dưới con đường. Nó cứ đứng hát thì dầm thang máy bỗng dừng lại hơi nóng bỏng rát bao trùm lấy nó. Nó cảm thấy khó chịu trong người cầm điện thoại trong tay nó mở danh bạ coi có thể nhờ ai được không. Nhưng mà mở điện thoại không lên. Nó vô thức lục ba lô tìm dây sạc dự phòng không có. Làn da nó đã rất mỏng manh nên chịu không nổi sức nóng làm nó hơi rát và đau. Tại phòng quan sát, mọi người phát hiện ra liền mở loa thông báo. Thông báo, thang máy thường đã hư hỏng mời đội sửa chữa đến sửa chữa. Hiện trong thang máy còn có một cô bé mặc một bộ váy sọc caro xanh bị mắc kẹt. Cuộc họp đã xong, lời thông báo của nhân viên phòng quan sát truyền đến làm tim hắn như ngừng đập. Hắn hét lên, tại sao lại có thể hư được dậy hả? Hắn như điên chạy ra đến phòng làm việc kiếm nó mong là một người khác nhưng không phải nó không có ở đó chỉ thấy có thư ký. Hắn nhìn bà cô thư ký hét lớn. Cô ấy đâu rồi? Không phải tôi kêu cô đi mua đồ sao hả? Cô đã mua chưa? Dạ rồi thưa giám đốc, cô ta cúi đầu nói run rẩy. Dạy đồ cô mua là bộ váy sao hả? Tôi đã dặn mua gì hả? Bộ cô nghĩ tôi yêu cô tới nỗi mua đồ cho cô sao? Cô ấy là giám đốc phu nhân của cô đó. Là vợ chưa cưới của tôi đó. Từ giờ cô có thể nhấn nút biến khỏi công ty được rồi. Alex giải quyết rồi đuổi cô ta đi. Tôi cho cậu 5 phút. Hắn nhìn bộ váy lăn lóc trên sofa. Vâng, tôi hiểu thưa giám đốc. Alex cúi đầu nhận lệnh. Tôi xin anh giám đốc đừng đuổi tôi. Do tôi yêu anh nên mới làm dậy. Tôi xin anh giám đốc. Cô ta quỳ xuống nước mắt giàn giụa. Nếu tôi tha cho cô thì ai chắc cô sẽ không tái phạm và cô ấy sẽ không sao. Tôi nói cho cô biết đuổi việc cô là rất nhẹ rồi, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì tôi chắc chắn sẽ làm cô ngồi tù suốt đời. Hắn nói rồi quay lưng đi. Hắn đi đến nơi cũng là lúc thang máy được sửa chữa xong. Hắn chạy nhanh vào thang máy bế nó. Nhật Linh, em không sao chứ? Mở mắt nhìn anh đi Nhật Linh. Mau gọi xe cấp cứu cho tôi nhanh lên. Trọng Quân hức, hức, tôi sợ rất sợ. Hu, hu. Hu, nó mở mắt nhìn hắn, gọi tên hắn, ôm lấy hắn khóc nấc lên, tim hắn như vỡ tung khi nó gọi hắn, hắn ôm nó chặt thật chặt, xe cứu thương đến, hắn bế nó ra xe rồi cùng nó đến bệnh viện, cách chương.